Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 64, Yên Hoa dịch lãnh. Trần sư thúc chưa nói qua hắn trở lại à? Ta có chút chóng mặt. Ngược lại thưa tâm ca, cười ha hả nói, cũng may này rừng trúc tiểu trúc ở Nam Phương, muốn ở Bắc Phương, mùa đông ta coi như không đi, hay lại là Nam Phương được, còn chưa tới mùa xuân đâu rồi, cũng đã có mùa xuân khí tức, Bắc Phương vẫn còn tại hạ tuyết. Trần sư thúc không có trả lời cái gì, ta cùng thưa tâm ca, lại tương đối đến cười khổ một phen. Thật ra thì thưa tâm ca, lời nói này là đang ở bộ Trần sư thúc mà nói. Nhìn một chút có phải hay không là không phải là tới nơi này không thể. Nếu như là, nguyên nhân vậy là cái gì? Bất đắc dĩ Trần sư thúc căn bản làm không có nghe thấy. Nếu như hắn tiếp một câu, là Bắc Phương sao? Ta cũng tới, thưa tâm ca, sẽ thượng gậy đi hỏi chuyện này. Theo Trần sư thúc đến, càng ngày càng nhiều nhân chạy tới rừng trúc tiểu trúc. Đầu tiên là Tuệ đại gia, Tuệ Căn Nhi, tiếp theo là Lăng Thanh nãi nãi. Nàng là một thân một mình đến. Sau đó là Vương sư thúc, Thừa Thanh sư muội, cuối cùng đến lúc đó Lý sư thúc, còn có Thừa Thanh ca. Chúng ta mạch này nhân ở chỗ này không giải thích được tề tựu. Có thể tâm lý ta càng phát ra bất an, luôn cảm thấy sư phụ nên không phải chỉ là kêu người đến quá cái mùa xuân chứ. Thế hệ trước không nghi ngờ chút nào chiếm cứ rừng trúc tiểu trúc lầu chính. Mỗi ngày đóng kín cửa cũng không biết đang nói cái gì. Chúng ta bọn tiểu bối này thường thường cũng sẽ bị đuổi xuống núi. Không có bất kỳ lý do. Không đi cũng phải đi. Loại hiện tượng này trừ không có tim không có phổi Tuệ Căn Nhi. Đời chúng ta nhân không có người nào không phải là đầy bụng nghi vấn. Đầy bụng bất an. Thừa tâm ca. Lại lần nữa cách ngôn trọng đề, nói đến ý tưởng của hắn, những năm gần đây thế hệ trước luôn giống như là ở giao phó cái gì như thế. Hắn mà nói hiển nhiên đưa tới chúng ta cộng hưởng, có thể là chúng ta lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thừa thật như vậy nói một câu, ta sẽ đem sư phụ ta nhìn đến xít sao, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn không giải thích được biến mất. Thừa chân nhỏ tuổi nhất. Trong lời nói luôn có như vậy một tia ngây thơ ý ở bên trong. Nhưng là vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt. Giống như chuyện mình chính mình rõ ràng nhất một dạng chúng ta đều rất giải mỗi người sư phụ. Chúng ta đồng lứa nhỏ tuổi muốn nói ra. Đi tra hỏi con đường này thì không được. Nhưng cũng ngay tại chúng ta tiểu bối nghi thần nghi quỷ. Càng phát ra bất an thời điểm. Người thế hệ trước lại không nữa thần thần bí bí tụ họp. Bọn họ liền giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Bắt đầu bình thường sống qua ngày. Cũng sẽ không đuổi chúng ta tiểu bối xuống núi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Bất kể nội tâm có bao nhiêu bất an. Nhưng cũng không thể chối mấy ngày này là hạnh phúc. Là ta từ lúc sinh ra tới nay duy nhất một lần thuộc về mang theo náo nhiệt ý hạnh phúc. Ở nơi này dạng hạnh phúc. Mùa xuân rất nhanh thì đến. Lần này sư phụ lên tiếng nói phải thật tốt họp gặp. Vì vậy mọi người bắt đầu là mùa xuân lu bù lên. Rừng trúc tiểu trúc lần đầu tiên dán lên vui mừng đôi liễn. Lần đầu tiên phủ lên đèn lồng. Ta cũng là lần đầu tiên chuẩn bị cái gọi là đồ Tết. Làm cái gọi là cơm tất niên. Đây đối với người bình thường mà nói rất chuyện bình thường. Đối với ta mà nói cũng rất mới mẻ. Dù sao từ ta 15 tuổi rời nhà bắt đầu, liền không có gì hết năm trí nhớ. Cũng đừng cầu hôn tự chuẩn bị cái gì đồ Tết, làm gì cơm tất niên. Nghe nói mọi người muốn ở rừng trúc tiểu trúc một dạng năm. Hồ Thúc Thúc còn đặc biệt làm tới số lớn pháo hoa pháo cối. Nói là nhất định phải nhiệt nhiệt nháo nháo quá một năm. 30 Tết buổi tối, chúng ta một bàn lớn nhân ngồi quây quần một chỗ. Bàn hay lại là quản thôn ủy hội mượn, bởi vì chúng ta nơi này không có lớn như vậy bàn. Ta là lần đầu tiên ăn náo nhiệt như vậy cơm tất niên. Luôn cảm thấy hạnh phúc có chút không chân thật. Sư phụ, đồng môn, ba mẹ, Tuệ đại gia, Tuệ Căn Nhi, Lăng Thanh nãi nãi, Hồ Thúc Thúc ta thầm nghĩ nếu như cộng thêm bơ thịt cùng thấm hoài. Ta nhân sinh này một cái mùa xuân liền hoàn mỹ. Bữa cơm này nhiệt nhiệt nháo nháo ăn có mấy cái giờ. Ở cơm tất niên trên bàn cơm. Ta uống say. Sư phụ cũng có chút say. Tuệ căn nhi sớm nháo muốn thả pháo hoa. Với là một đám nhân hãy cùng người điên tựa như. Nhiệt nhiệt nháo nháo ở rừng trúc tiểu trúc trên đất trống thả lên pháo hoa pháo cối. Hồ thúc thúc lấy được pháo hoa là hàng cao cấp. Theo chúng ta từng cái đốt. Đại đoá diễm hỏa liền nở rộ ở rừng trúc tiểu trúc bầu trời. Đẹp đến để cho ta cảm thấy cả người cũng càng say mấy phần. Thuốc lá này hỏa rất đẹp a. Ta không khỏi lẩm bẩm mở miệng nói đến. Sư phụ đứng ở bên cạnh ta. Bỗng nhiên liền tiếp lời nói một câu. Yên hoa dịch lãnh. Nhân cũng hầu như là muốn phân biệt. Nhưng là nhớ lại nhưng là ai cũng cầm không đi. Điều này đủ. Lòng ta thoáng cái chìm xuống. Nhưng là sư phụ đã xoay người cùng tuệ đại gia đồng thời trêu đùa lăng thanh nãi nãi đi. Ta có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ta nghe sai. Đường phân cách mùa xuân qua hết sau này. Đám người liền chậm chậm bắt đầu tán. Trước nhất rời đi là tuệ đại gia còn có tuệ căn nhi. Tuệ đại gia nói. Tuệ căn nhi muốn tựu trường. Được chạy về. Tiếp lấy mọi người từng cái bắt đầu rối rít rời đi. Người cuối cùng rời đi là Lý Sư Thúc. Hắn nói. Hắn về hưu. Dứt khoát cũng liền nhiều hưởng thụ một ít thanh nhàn thời gian. Làm Lý Sư Thúc cũng rời đi sau này. Toàn bộ rừng trúc tiểu trúc chỉ còn lại ta. Sư phụ, Nguyên Hy, còn có Nguyên Ý bốn người. Bởi vì Nguyên Ý đại ca chủ quan ý thức đã dần dần khôi phục. Còn lại chẳng qua chỉ là điều chỉnh cùng chữa trị. Ở đoạn này trong cuộc sống, có Trần Sư Thúc hỗ trợ. Nguyên Ý đại ca tình huống càng thêm tốt hơn. Trừ vẫn không thể hoàn chỉnh nói chuyện. Cả người đã có thể hơi chút tự lo liệu. Đối mặt hết thảy các thứ này. Sư phụ rất vui vẻ yên tâm. Thời gian liền bình thường như vậy quá đi xuống. Sư phụ cái gì cũng không nói. Chẳng hề làm gì cả. Chẳng qua là rất nghiêm túc dạy Nguyên Hy. Cũng như cũ dạy ta. Như vậy thời gian bình tĩnh dị thường. Liền giống như trở lại khi còn bé rừng trúc tiểu trúc thời gian. Mà theo thời gian trôi qua, ta kia vốn là không an lòng. Căng thẳng dây cũng dần dần thanh tĩnh lại. Bởi vì là sư phụ biểu hiện quá bình thường. Thời gian cũng trải qua quá ôn hòa. Để cho ta cảm thấy trước chúng ta hết thảy nghi ngờ đều là buồn lo vô cớ. Dù sao, người thế hệ trước môn sống sờ sờ ở chỗ này. Còn khỏe mạnh còn sống. Làm sao có thể giống như cho chúng ta giao phó cái gì sau khi... Sau đó liền biến mất đây. Thế giới này thì lớn như vậy. Bọn họ làm sao biến mất. Luôn là sẽ có đầu mối tìm tới. Trừ phi là chết mới có thể tách ra chúng ta và các sư phụ liên lạc đi. Nghĩ như vậy, ta cũng liền an tâm. Chớp mắt một cái, thời gian lại qua 2 tháng. Khí trời đã phi thường ấm áp. Chưa tới một đoạn thời gian. Sợ sẽ là muốn đi vào đầu mùa hè đi. Lúc này đã là 94 năm, ta chợt phát hiện chính mình cũng đã 27 tuổi. Cảm khái thời gian trải qua là thực sự nhanh a. Ở ngày này, sư phụ bỗng nhiên nói với Nguyên Hy đến. Một ít dễ hiểu chữ sơn mạch pháp môn ta đã dạy cho ngươi. Ngươi cũng coi như nhập môn. Nhưng là, ngươi phải biết tu hành vĩnh viễn là ở cá nhân. Sau này không hề biết là hơn hỏi một chút ngươi thừa nhất ca. Ngoài ra, nơi này có một quyển ta tự mình viết đồ vật, là liên quan tới chữ sơn mạch tu hành. Ngươi trở về phải thật tốt nghiên cứu xuống. Nói lời này thời điểm, chúng ta bốn người đang dùng cơm. Ta không khỏi ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên nhìn Nguyên Hy. Hỏi, các ngươi là phải đi sao? Nguyên Hy cũng rất nghi ngờ. Nói đến, ta tạm nghỉ học 1 năm. Cuộc sống này còn dài mà. Làm sao có thể phải đi đây? Sư phụ để đũa xuống nói đến. Đây là ta quyết định. Nguyên Ý tu dưỡng đã đến một cái bình cảnh. Tốt nhất vẫn là đi đại bệnh viện hệ thống khôi phục một chút. Không nên trễ nãi. Mà Nguyên Hy nhà đầu này thiên phú càng thiên hướng về khắc mạch truyền thừa. Mà không phải chữ sơn mạch. Cho nên, ở chữ sơn mạch thượng tốn thời gian không thích hợp quá dài. Càng hẳn bình tĩnh lại tại những khắc mạch thượng nhiều học tập một chút. sau này mới có thể xác định rõ phương hướng. Dù sao, cái gì cũng học, sẽ tạo thành cái gì cũng không tinh tình huống. Hơn nữa chúng ta là cho Nguyên Hy đánh hạ nền móng vững chắc. Mà nguyên ý phương diện đó truyền thừa cũng phải cần cho Nguyên Hy. Mặt nói với sư phụ Pháp, nguyên ý đại ca sử dụng không đầy đủ câu bày tỏ đồng ý. Mấy ngày nay, chúng ta cũng cùng nguyên ý đại ca đứt quãng trao đổi qua. Dù sao năm đó để cho Nguyên Hy bước lên con đường này là ta xuất tính làm ra lựa chọn. Nguyên ý đại ca dần dần thanh tỉnh. Chúng ta luôn là muốn nghe một chút hắn cách nói. Nguyên ý đại ca chật vật cho chúng ta biểu thị. Bọn họ mạch này cũng là chữ sơn mạch. Nhưng là Nguyên Hy ở chữ sơn mạch thượng thiên phân không phải là quá tốt. Nguyên ý đại ca cho là truyền thừa không nhất định là muốn người nhà mình. Hắn không dám thua tổ tiên lưu lại truyền thừa. Luôn muốn là đang ở sau này tìm một cái đệ tử. Mà nữ nhi mình, thà để cho nàng học thành một cái gà mờ. Tham dự vào đạo sĩ sinh hoạt đến. Không bằng để cho nàng phổ thông quá cả đời. Nhưng là, vận mệnh luôn là không thôi nhân ý tưởng là rời đi. Nguyên Hy đúng là vẫn còn bước lên đường tu hành. Đây cũng là tiếp nhận đi. Hơn nữa, nguyên ý đại ca cũng thấy ra. Nguyên Hy học tập rất vui vẻ đã đủ. Về phần thành tựu tại trình độ gì, ngược lại không phải là trọng yếu nhất. Trước kia là chính mình quá mức cố chấp. Trải qua lần này nói chuyện sau này, nguyên ý đại ca hai phụ nữ ở ngày thứ ba liền rời đi. Sư phụ đặc biệt liên lạc xe dành riêng cho đưa bọn họ rời đi. Chỉ chớp mắt, đã từng náo nhiệt quá rừng trúc tiểu trúc, cũng chỉ còn lại ta cùng sư phụ. Như vậy biến chuyển, chung quy để cho ta nghĩ lên sư phụ câu nói kia. Yên hoa dịch lãnh, nhân luôn là sẽ phân biệt, lại sáng lạng náo nhiệt thịnh cảnh, đều cũng sẽ hồi bình thản trở lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.